Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 25, góc truyện audio.com. Đột ngột bị dứt ra khỏi những nghiên cứu và việc nhẫn nại tái lập quá khứ, thế giới ổn định và bình yên của cha New sụp đổ. Người ta vừa lục lọi phòng ông lần thứ hai và lại có một số giấy tờ biến mất khỏi bàn ông. Những ghi chép bị lấy cắp sáng nay cho biết tình hình nghiên cứu của ông về thuở ban đầu của giáo hội. Ông ý thức được rằng mình đang mạo hiểm trên một hướng đi luôn bị cấm đối với tất cả các tín đồ công giáo. Và giờ đây có ai đó trong tu viện biết điều ông đang tìm kiếm, điều ông đã thấy. Ai đó rình rập ông, đột nhập vào phòng khi ông đi vắng, và không ngần ngại cả việc lấy cắp. Mối nguy hiểm mà ông cảm thấy tỏa lan từ khắp mọi phía quanh mình đang ngày càng trở nên hiện hữu và ông không biết nó từ đâu đến, cũng chẳng biết tại sao. Liệu công việc nghiên cứu có thể trở nên nguy hiểm không? Tâm trí để đâu đâu, ông máy móc lật các trang của tác phẩm cuối cùng mà bạn ông xuất bản. Càng lúc ông càng đo đếm được nỗi trống trải này sinh sau khi ông ấy biến mất, sẽ chẳng còn ai ở đây để nghe ông nói, để hướng dẫn ông. Bị bỏ mặc một mình trong cảnh hiu quạnh ở tu viện, một cảm giác chưa từng biết đến xâm chiếm ông, nỗi sợ. Ý nghĩ cuối cùng của cha Andrei là hướng về ông ấy đã để lại cho ông một thông điệp, phải vượt qua nỗi sợ này và tiếp tục điều tra bắt đầu chỉ từ một mảnh giấy. Dòng đầu tiên trên mảnh giấy đó nói về một bản thảo kinh khải huyền bằng tiếng Ai Cập cổ, hẳn nó phải nằm trong tất cả những thứ mà bạn ông cất giữ trong tù tại phòng ông ấy. Nhưng người khách bí ẩn viếng thăm thư viện cánh Bắc, người suýt bắt gặp ông sáng nay, chắc chắn đã nhận ra lỗ hổng toang hoác trên giá sách vì tập bản thảo MMM bị mượn. Tập bản thảo này chỉ có thể bị một tu sĩ không được quyền vào thư viện này lấy đi, nếu không ông ta đã để vào chỗ đó một bóng ma có chữ ký của mình theo quy định. Hẳn là sau đó người ta đã phát hiện ra chùm chìa khóa bị bỏ quên trong túi quần cha Andrei, và sẽ thu hồi lại, văn phòng của ông ấy lập tức được trang bị một ổ khóa, và cha New hẳn là không còn hy vọng có thể vào đó để tìm lại bản thảo bí ẩn kia. Chán nản, ông gấp cuốn sách lại, luồn ngón trỏ vào giữa bìa sách và trang gác theo thói quen. Và ông giật mình, ông vừa cảm thấy có một chỗ gờ lên trên mặt trong bìa sách. Một lỗi của nhà sản xuất trang. Ông đưa cuốn sách lại gần đèn, và mở ra dưới luồng ánh sáng, không phải là một sự cố trong khâu đóng bìa. Mép bìa sách đã bị bóc ra rồi dán lại. Bên trong, có thể cảm thấy sự hiện diện của một vật mảnh hình chữ nhật. Vô cùng thận trọng, ông cắt ngang trang gác bồi cho phần bìa tách ra, và nghiêng cuốn sách để ánh sáng chói gắt có thể xuyên vào, bên trong, có một văn bản được gấp làm tư. Ngay trước khi đi, cha Andrei đã luồn vào trong công trình cuối cùng của mình một tờ giấy mà ông đã cẩn thận cất giấu kỹ càng. Lấy một cái nhíp nhổ, cha New bắt đầu kéo mảnh giấy ra khỏi chỗ cất giấu một cách hết sức cẩn trọng. Khách chương.